Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, chương 291, Thượng quan mộ hoàng biện pháp. Đặc biệt, khí trời sáng sủa, trời trong gió nhẹ, nhưng giờ phút này Lý Chính tâm tình thì không đẹp. Lúc này Tần Vương phủ bên trong Lý đang ngồi ở trong hồ tiểu đình công chính cùng Thượng quan mộ hoàng, Trương Cư Chính, Trần Cung bọn người thương nghị đến đón lấy đối Yến Châu các phương diện động tác. Đi qua trong khoảng thời gian này trưởng khống cùng bố trí, đã hoàn toàn có thể quyết đoán tiến hành toàn diện cải tạo. Đặc biệt là Lý Chính nói lên kinh tế, dân sinh, cùng thực lực quân sự phía trên, đều cần dùng đại lượng thời gian đi chuẩn bị, đi thực hành, chỉ có để bách tính an khang sung túc, các quan viên trên dưới kiện toàn chế độ, thưởng phạt phân minh, năng lực là lớn, trọng dụng nhân tài, bọn họ mới có thể đối Tần Vương phủ có lòng trung thành, mới sẽ chủ động phối hợp Tần Vương ban bố pháp lệnh biện pháp. Hiện tại người làm sao cứ như vậy đâu? Đã nói xong hiền lành hữu ái đâu? Thì chỉ bản vương đến hố. Lúc này Lý Chính trong lòng phi thường phiền muộn, vốn là vô cùng cao hứng ở sau lưng buồn bực thanh âm phát triển. Nhưng là không nghĩ tới những cái kia đối thủ căn bản cũng không cho mình cơ hội như vậy. Hệ thống, ngươi có thể chịu được khuất nhục như vậy à? Dù sao ta không thể, cho ta đến cái Lý Nguyên Bá, hoặc là Bá Vương, từng cái nện chết hắn nhóm. Lý Chính đối với hệ thống hô, giọt, kiểm trắc túc chủ linh hồn bình thường, tinh thần bình thường, thân thể bình thường, ký chủ xin đừng nên nói đùa. Thôi đi, thật nhỏ mọn, nhìn xem người khác gặp phải nguy hiểm lúc, những cái kia hệ thống như thế nào, vài phút trợ giúp ký chủ vượt qua cửa ải khó. Lý Chính khi dễ trong đầu hệ thống. Ai, nhìn xem trước kia người xuyên việt những cái kia tiền bối. Đối thủ của bọn họ nguyên một đám không não. Dù sao cũng là làm liền xong rồi. Đến chính mình nơi này như thế cứ như vậy khó đâu. Rõ ràng mình tại cùng địch nhân chiến đấu túi bụi. Đặc biệt chiến hỏa thì đốt tới trên người mình. Trương Cư Chính, Trần Cung nhìn vẻ mặt sầu lo Lý Chính. Minh bạch hắn tại muốn như thế nào giải quyết sự kiện này. Bọn họ cũng đang tự hỏi biện pháp giải quyết. Để Tần Lâm quân tiến vào Yến Châu khẳng định không được. Lấy hiện tại Tần Vương phủ tại Yến Châu bố trí, một khi Tần Lâm quân tiến đến rất có thể sẽ làm loạn đại kế. Đặc biệt là nếu như hướng ra phía ngoài tác chiến, có Tần Lâm quân tồn tại, phía sau thì bất ổn. Một khi Yến Châu xuất hiện không ổn định tình huống, Tân Hoàng, Vũ Vương bọn họ nhất định sẽ ở phía sau trợ giúp. Trong bóng tối làm đầy tay. Nhưng trong khoảng thời gian này thành quả thì uổng phí. Chỉ thấy Lý Chính trong mắt lộ ra sát ý. Nhìn vẻ mặt suy tư chúng nhân nói. Chuyện này, chúng ta căn bản cự tuyệt không được. Không lâu sau đó Hoàng thất thế lực lão tổ nhất định sẽ lấy Hoàng tộc danh dự làm lý do bức bách. Bản Vương cưới Tần Lâm quân. Nếu như bản vương cự tuyệt, vậy liền biểu thị không để ý hoàng tộc thể diện, đem sẽ trực tiếp xé rách cùng Tân Hoàng, Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương mặt ngoài quan hệ, phản bội hoàng tộc. Lý Chính nhìn lấy mọi người chăm chú nhìn chính mình, tràn ngập sát ý nói, chúng ta cự tuyệt không được bọn họ kế sách này, vậy liền giải quyết cái vấn đề này người, đem Tần Lâm quân giết xong hết mọi chuyện. Không liền không có người lại kêu bản vương cưới Tần Lâm quân. Dương Vương, thái tử bọn họ không phải muốn hố bản vương à. Bản vương ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút nhìn đến trấn quốc phủ thống nhất về sau. Thoải mái hay không? Các ngươi cảm thấy phương pháp này như thế nào? Lý Chính muốn biết Trương Cư Chính cùng Trần Cung bọn họ còn có đề nghị gì? Trương Cư Chính cùng Trần Cung liếc nhau đều là minh bạch bọn họ đều nghĩ qua biện pháp này. Nhưng là Tần Lâm quân tuy nhiên địch nhân, nhưng là nàng còn có cái thân phận cũng là điện hạ chưa lập gia đình vương phi. Bọn họ muốn nói nhưng lại không thể nói. Chỉ có thể để điện hạ chính mình nói mới đỡ một ít. Trương Cư Chính trầm ngâm trong chốc lát. Đối với Lý Chính nói, điện hạ, biện pháp này không tệ. Nhưng là tồn tại một cái rất nhiều nguy hiểm. Vô luận là Triệu Quát vẫn là Trần Bình xuất thủ để Tần Lâm quân tử vong. đều vô cùng có khả năng bại lộ sự hiện hữu của bọn hắn. Đến lúc đó căn cứ chuyện này ngọn nguồn, rất có thể sẽ hoài nghi đến trên đầu của chúng ta. Trọng yếu nhất chính là Tần Niết đại tướng quân chết cũng có thể bạo lộ ra. Đến lúc đó Trấn Quốc phủ trên dưới khẳng định đối với chúng ta hận thấu xương. Mà Tân Hoàng bọn họ đối với chúng ta kiêng kỵ càng lớn hơn. Thế nhưng là cũng không thể để Tần Lâm quân tiến vào Yến Châu. Không phải vậy bị chúng ta chế tạo như thùng sắt Yến Châu sẽ xuất hiện tai họa ngầm. Trần Cung cau mày phản bác Trương Cư Chính. Hiển nhiên tán đồng Lý Chính quyết định. Thì coi như chúng ta không có ý định để Tần Lâm quân tiến vào Yến Châu. Thế lực này cũng nhất định sẽ trong bóng tối trợ giúp để Tần Lâm quân tiến vào Yến Châu. Lý Chính, nhìn lấy hai đại mưu sĩ phân tích, nội tâm trở nên yên lặng. Trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan cảnh giới, Lý đang lo lắng giết Tần Lâm quân đồng thời. Không chỉ có muốn cân nhắc đến Trấn Quốc phủ căm thù chính mình, càng muốn cân nhắc đến Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng vấn đề an toàn. Mà muốn kéo dài cưới Tần Lâm quân thời gian cũng không được. Dù sao hôn ước thời gian ước định đã qua đã lâu như vậy. Căn bản không có thể trở thành lý do sinh một cơn bệnh nặng. Càng không khả năng dựa theo những người kia âm hiểm xảo trá tâm tư. Thì càng cho bọn hắn viện cớ. Nói cái gì hừng hực vui liền xong rồi. Lúc này Thượng Quan Mộ Hoàng nhìn lấy mấy cái đại nam tử lâm vào một cái lầm lẫn bên trong. Không khỏi phát ra âm thanh nhắc nhở. Điện hạ, kỳ thật chúng ta nơi này không giải quyết được. Chúng ta có thể theo Vương Phi phương diện bắt tay à, Lý Chính bọn người nghe Thượng Quan Mộ Hoàng mở miệng. Ào ào nhìn về phía Thượng Quan Mộ Hoàng. Muốn biết nàng có đề nghị gì. Dù sao nữ nhân mới là hiểu rõ nhất nữ nhân. Nghe được Thượng Quan Mộ Hoàng nói tới tại Tần Lâm quân phương diện bắt tay thời điểm. Bọn họ ánh mắt càng ngày càng sáng. Thượng Quan Mộ Hoàng nhìn lấy bọn hắn dần dần kịp phản ứng về sau. Tiếp tục nói. Chúng ta không nguyện ý Vương Phi tiến vào Yến Châu. Vương Phi càng không nguyện ý tiến vào Yến Châu. Vương Phi hiểu hơn một khi nàng tiến vào Yến Châu. Nhất định sẽ bị chúng ta áp chế gắt gao ở. Càng quan trọng hơn là nàng đem triệt để cùng Trấn Quốc phủ chi chủ vô duyên. Bởi vậy phản kháng của nàng mới là kịch liệt nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể theo phương diện này vào tay. Thượng quan tiểu thư chỗ nói không sai. Chúng ta hoàn toàn có thể theo Vương Phi phương diện tới tay. Trấn Quốc phủ hiện tại đã như là tạo phản. Bọn họ căn bản không sợ Thái tử, Vũ Vương, Tân Hoàng uy hiếp. Trấn Quốc phủ đồng ý trọng yếu nguyên nhân chính là Tần Trấn Hiên. Trần Cung nghe xong Thượng quan Mộ Hoàng. Tiếp tục phân tích nói, mà mọi người đều là bất phàm thế hệ, một chút thì thông, một cũng là bởi vì Tần Lâm quân là thân nữ nhi. Tổng phải lập gia đình, bọn họ không muốn bởi vì Tần Lâm quân nguyên nhân, liền muốn nhanh như vậy đồng thời đối mặt Thái tử, Vũ Vương, Tân Hoàng thế lực, dù sao hiện tại đã có một cái công tử Tần Trấn Hiên tồn tại. Trấn Quốc phủ có lựa chọn, hai cũng là Tần Trấn Hiên trợ giúp. Hận không thể Tần Lâm quân lập tức rời đi. Cứ như vậy hắn liền có thể đường đường chính chính dễ dàng trưởng khống Trấn Quốc phủ. Không cần lại cùng Tần Lâm quân đấu tranh. Không sai. Chỉ cần Vương Phi có đủ thực lực ngăn chặn Tần Trấn Hiên thuyết phục những cái kia Trấn Quốc phủ. Lão tướng ảnh hưởng. Như vậy nàng liền có thể hoàn toàn không cần để ý tới lần này chiêu cáo. Thượng quan Mộ Hoàng nhìn. Lấy nhanh chóng tìm tới trọng tâm Trần Cung. Biểu thị lộ ra bội phục chi ý. Đủ thực lực. Lý Chính nhìn lấy Thượng quan Mộ Hoàng. Dường như minh bạch Thượng quan Mộ Hoàng ý tứ. Ngươi là nói chúng ta có thể phái người đi trợ giúp Tần Lâm quân ngăn chặn Tần Trấn Hiên. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.